Đứa con gái của sói, chương 9 cứu sinh vật lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn nói gì, hắn đã kéo tay nó, lôi xuống phía dưới. Này a, làm cái quái gì thế, có buông tay tôi ra không? Nó bực mình, cô xuống dưới đó với tôi. Chẳng nhẽ tôi đi một mình? Hắn nhíu mày nhìn nó. Tôi không muốn xuống dưới đó hòa mình vào cái làn sinh vật lạ đấp. Email protected, nó hét, không muốn cũng phải muốn. Hắn nói xong liền bế nó lên rồi đi xuống dưới. Nó chưa kịp ú ớ gì thì đã bị bế lên, nó vùng vẫy cố thoát nhưng nó vô tình trông thấy cái vết thương ở cổ lại rớm máu, là do nó vùng vẫy mạnh làm động vết thương, nên nó đành nằm im cho hắn bế vậy. Nhìn xuống thấy nó đã ngoan ngoãn nằm im thì đáy mắt hắn lóa lên ánh vui. Đặt chân xuống dưới đường, hắn thả nó xuống đấy, nhìn cái cảnh người qua lại ồn ào tấp nập này khiến nó không khỏi bực bội. Hắn thì tiếp tục lôi nó đi, hắn thấy một cửa hàng bán thiết bị điện thì dê vào đấy. Bảo nó đứng ở ngoài chờ, hắn thì vào trong làm cái gì đấy. Chợt, nó thấy một bé gái bị một lũ con trai và con gái khác xô đẩy chửi mắng, không khỏi tò mò nó tiến lại gần xem thử chuyện gì. Đồ không cha không mẹ dám quyến rũ khánh của tao. Một bé gái cao tầm 1m20 nhìn cũng khá xinh, ăn mặc thì toàn đồ hiệu chắc tiểu thư của nhà đó, dùng tay tát mạnh vào má bé gái tội nghiệp kia. Đúng rồi, mày dám quyến rũ A Khánh của chị hai, mày tới số rồi đó, tụi mày đánh nó cho tao. Con thứ hai lên tiếng nhìn cũng đỏng đành không kém gì nhỏ nãy. À, đau quá đừng đánh nữa mà hu hu, tớ không có quyến rũ cậu ấy, là cậu ấy tự nói chuyện với tớ mà hu hu. Đứa bé tội nghiệp lên tiếng giải thích. Mày còn to mồm Khánh mà thèm nói chuyện với loại nhà nghèo không cha không mẹ như mày á, còn dám bịa chuyện này. Nói rồi nhỏ thứ nhất xông lên nắm tóc và tát thẳng vào mặt đứa bé hai cái. À, thì ra là đánh ghen ở bộ tộc sói, nó cũng đã mấy lần bắt gặp cái cảnh này nên biết đôi chút. Ti a ơi, sói mà cũng đánh ghen kìa ha ha. Nhìn vào đôi mắt đen tuyền của đứa bé ấy thì nó khẳng định chắc rằng đứa bé không nói dối liền xông vào. Này mấy đứa kia cả đám ăn hiếp một đứa như vậy mà anh hùng à, về nhà đi không là chị đánh cho chúng mày chết đấy. Nó gằn, chị là ai mà dám to tiếng với tôi như vậy, biết tôi là ai không? Có tin tôi cho nhà chị phá sản khôn hả? Khôn hồn thì cút đi, nhỏ thứ nhất đỏng đảnh nói. Đúng rồi, khôn hồn thì biến đi, đừng ỉ là lớn rồi muốn làm gì làm. Nhỏ thứ hai hùa theo, chị sợ chúng mày chắc, cho chúng mà cơ hội cuối cùng, một là xéo, hai là đừng trách chị mày ác. Nó lạng lùng nói không còn cái giọng tinh nghịch như nãy rồi. Cả đám nhỏ nghe vậy thì cũng hơi sợ nhưng vẫn giống cổ lên mà đáp lại. Tôi, không sợ đâu, chị có giỏi thì đánh đi. Nhỏ thứ nhất giọng vừa run vừa nói. Nó nhếch mép trông thật rợn người. Là nhóc không nghe lời. Nó xông đến trong nháy mắt, túm lấy cổ nhỏ thứ nhất bóp mạnh nhưng không lấy mạng được bởi nó đã điều chỉnh sức rồi, chỉ làm đau và ngạt thôi. Nhấc bổng nhỏ lên một cách dễ dàng, kéo mặt nhỏ sát lại thì thầm. Tao đã nói với mày rồi, đừng trách tao ác, nó nói làm nhỏ lạnh sống lưng, ạc, nhỏ cố gắng nói mặc dù đang rất sợ, nó cười nửa miệng quay sang cái bọn đàn em của nhỏ một rồi lườm nhỏ hai, trông thấy ánh mắt đó nhỏ hai như thấy ác quỷ khuỵu gối xuống đất, cả bọn thấy sợ quá liền bỏ chạy để lại hai nhỏ. Xin lỗi, mau, nó nói xong liền xém nhỏ một xuống đất một cái rõ mạnh. Mình, khụ khụ, mình xin lỗi, nhỏ cố gắng hít thở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau còn một lần nữa để tao thấy thì mạng mày không còn đâu. Nó liếc, dạ e không dám nữa ạ, hai nhỏ đồng thanh dạ vâng vâng. Biến, nó nói, chỉ chờ có thế, hai nhỏ lập tức lôi nhau chạy bán sống bán chết quay lại đứa bé bị ăn hiếp. E có sao không, sao lại để tụi nó đánh thế kia, nó lo lắng hỏi, đây là nó lo lắng thật đối với sinh vật lạ duy nhất từ trước đến giờ. Hắn là nó chịu trách nhiệm hoi. Dạ e không sao, cảm ơn chị nhiều lắm, e bị đánh cũng quen rồi, không sao đâu ạ. Cô bé cười tê trông rất yêu, nhìn kỹ lại thì cô bé này trông xinh và yêu hơn mấy nhỏ nhiều, da trắng này, mắt to này, mặt bầu bĩnh, nói chắc là rất yêu luôn. Lần sau đừng để bị ăn hiếp nữa nhé. Nó cười hiền, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, không phải cái nhếch mép hay nửa miệng mà là một nụ cười hiền thật sự, lúc nó cười trông mới đẹp làm sao. Dạ e biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm, chị xinh đẹp. Đứa bé nói rồi chụp một cái lên má cô, ừ e về nhà đi, nhớ là đừng để bị ăn hiếp nữa nhé. Nó lại cười đưa tay vẫy chào đứa bé cũng vẫy tay chào lại cả hai CT ở đó. Bỗng có tiếng nói, cô cười trông xinh thật, đây là lần đầu tiên thấy cô cười đó Bạch Lang. Giọng hắn dịu dàng, cảm ơn quá khen, nó lại cười là cái nụ cười tỏa nắng ấy làm ai đơ trong chốc lát. Thôi về nào, xong rồi.